Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 4, vùng sen thẳng tiến. Bạn trai của Serena, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi tính drop vài tuần nhưng do học bài mà ý tưởng nó cứ bay vòng quanh đầu tôi nên tôi quyết định ra chép 4 luôn nhé. Một giờ trước khi khởi hành, tại nhà Satoshi lúc này. Yos, được rồi Pikachu, cậu đã chuẩn bị cho chuyến du hành chưa? Satoshi hỏi với giọng phấn khích. Pikachu trả lời khí thế. Này, con có bỏ quên đồ gì không đấy, mẹ Satoshi? Hửm, nón, lều, quần áo ngủ, găng tay, vớ. Ủa đầy đủ mà mẹ Satoshi. Mồ con quên quy upsilon ập y hò này, thiệt tình 15 tuổi rồi chứ ít gì, mẹ Satoshi. Hề, mẹ này, có cần phải nói lớn vậy không ạ, Satoshi? Hế, biết mắc cỡ cơ đấy, mẹ Satoshi. Mama, Satoshi hét lên, vê ủa mà mẹ đang làm gì với cái mứt dâu đó vậy, Satoshi nhìn sang bếp. Ahhh, là một loại mứt do bạn mẹ gửi lên ấy mà, dù gì cùng sắp Tết rồi mà, mẹ Satoshi. Hề, Satoshi, tiếng kèn ô tô của giáo sư Okido. Tinh tinh, xe giáo sư. À giáo sư đến rồi đấy, con mau đi đi, mẹ Satoshi. Vâng, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Satoshi. Ừ mẹ biết rồi, nhớ bảo trọng và đem con dâu về cho mẹ nha, mẹ Satoshi. Trời ơi, khúc cuối tiễn biệt còn. Khìa, còn nữa, Satoshi dỗi. Hí hí, mẹ Satoshi. Tạm biệt mẹ, Satoshi vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Hai mẹ con vẫy tay nhau. Không biết lần này nó đi bao lâu đây, x3, mẹ Satoshi đột nhiên ho và cô đã lấy tay che miệng lại nhưng lại có một vài chất màu đỏ chảy ra. Barit, được rồi, vào trong thui Barit, mẹ Satoshi. Phân cảnh trên xe giáo sư Okido. Này Satoshi, giáo sư Okido. Dạ, Satoshi, ở trên đoạn đường sắp tới, sẽ còn nhiều chông gai đang đợi cháu, dù cho có thất bại thì cũng đừng nản lòng mà hãy cố gắng tiến lên phía trước mặc cho có hiểm nguy cháu nhé, GS Okido. Vâng, cháu đã đi du hành nhiều nơi và gặp được nhiều bạn bè, từ đó cháu đã trưởng thành hơn. Cháu sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng đâu, Satoshi. Ừ ta tin cháu sẽ làm được, Satoshi, GS Okido. Giáo sư này, bác nói làm như cháu sẽ đi luôn vậy á, Satoshi. Ha ha, cháu có khiếu đùa đấy, giáo sư cười ngượng. Ha ha, nè Pikachu sắp tới không biết chúng ta sẽ được gặp những Pokemon nào ha, Satoshi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói cùng với Pikachu. Pikachu đang hưởng thụ làn gió mát tại Kanto, tại sân bay, hiện đang 8:30. Được rồi đi thôi Pikachu, Satoshi mở cửa xe chạy đi. Satoshi bảo trọng nhé, GS Okido. Vâng giáo sư cũng vậy, Satoshi. Satoshi chạy đến chỗ kiểm vé và lên máy bay. Lúc này cậu đang kiếm chỗ ngồi. Hừm ghế 10A khoang một sao, ở đâu nhỉ? Satoshi nhìn số ghế. Ở đây này cậu, .. Hừm giọng nói này, Satoshi nhìn qua nơi phát ra giọng nói và cảm thấy quen thuộc. Cậu là Satoshi, .. khỏe không hả Satoshi? Là cậu sao Kasumi, Satoshi? Mẹ tôi tính dùng Hikari nhưng mà đột nhiên bạn tôi lại gửi tin nhắn thăm dọa nếu tôi dùng Hikari thì nó bẻ cổ tôi, V. Y là tớ đây, Kasumi xinh đẹp nhất thế giới, Kasumi bắt đầu lên mặt, V, hê cậu vẫn như xưa nhỉ, Satoshi. Lúc này cả hai ngồi cạnh nhau, Sa ngồi 10A, còn Ka ngồi hàng 10B nha. Tất nhiên rồi, mà cậu cũng tính đi vùng sen à, Kasumi hỏi. Ừm tớ tới đó để giành giải vô địch sen, Satoshi giơ tay phải vừa giơ nắm đấm. Ô thế ta là đối thủ rồi, tớ sẽ không nhường cậu đâu nhé, Kasumi. Ha, chắc tớ gần tớ cũng sẽ không nhường cậu đâu, Satoshi. Sau đó máy bay cất cánh, lúc quay lại cảnh tại máy bay vùng Kalos nha, tại thành phố Mie lúc 7 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 tiếng trước khi khởi hành. Nè anh hai ui, nhanh lên, Eureka hối. Anh biết rồi mà đậu xanh, Citoron vừa thở vừa chạy. Anh chậm vãi cả linh hồn ra, Eureka. Xin lỗi à, Citoron. Thôi ta bắt taxi đi cho lẹ anh ơi, Eureka yêu cầu khá dứt khoát. Kiểu khìa, hề còn 2 tiếng nữa mà đi bộ cho rồi, Citoron rất chi là hà tiện. Hai, Eureka lại thở dài. Bỗng từ phía sau có một cô gái trong chiếc taxi đang chạy đến. Hửm, đó là, .. Bác tài ơi, làm ơn dừng xe trước hai bạn đó với à. Chiếc xe taxi rẽ vào nơi hai anh em Citoron đang cãi nhau. Hai anh em nhìn chiếc xe từ từ hạ kính xuống. Eureka hét, bỗng cô bé hét lên làm Citoron hết hồn nhìn qua và cậu cũng sững sờ. Hệ EP, là cậu sao Serena, Citron. Chị Serena, Eureka cười rùi chạy tới trước xe. Lúc này Serena mở cửa xe ra. Yos, chào cả hai. Serena, chào chị đang làm gì ở thành phố Mie vậy ạ, Eureka? À chuyện là chị tính qua vùng sen để du hành ấy mà, Serena. Hề, chị cũng vậy sao, Eureka hoảng hốt. Cũng, không lẽ cả hai người cũng đi tới sen sao, Serena bất ngờ. Hai anh em tụi mình được giáo sư nhờ đi để lấy dữ liệu Citoron. Vậy hả, Serena? Nét, sao cả ba chúng ta lại không đi du hành cùng nhau nữa nhỉ chị Serena, Eureka? Ý kiến tốt đó, còn cậu thì sao Serena, Citoron? Được đó, Serena. Nhưng mà lần này thì lại thiếu anh Satoshi mất rồi, Eureka đang vui thì lại hụt hẫng. Nhỉ không biết cậu ấy giờ lạc trôi ở phương nào rồi, Citoron. Hôm trước mình có xem trận thi đấu của cậu ấy á, bây giờ cậu ấy trưởng thành lên nhiều và cũng đã giành cho mình được chức vô địch tại Alola rồi, Serena. Quẩy anh Satoshi chất thế, đúng là bạn trai chị Serena, Eureka chọc. Nói, gì vậy Yuikaaa, Serena mặt đỏ và nóng hơn cả hot. Này Eureka em nói vậy là không được nghe không mặc dù em nói đúng. Citoron bẻ lái, cả cậu nữa hả Citoron, Serena dỗi Viller, Citoron. Eureka, Serena, quên nữa chúng ta phải đến sân bay thôi, Eureka. Các cậu lên xe cùng tớ đi, Serena, được vậy thì còn gì bằng, Citoron. Khỏi phải đợi anh hai, Eureka, cái đậu xanh rau má, Citoron, cả ba cùng lên xe và đến sân bay, trên giường đi, Serena này, chẳng phải chỗ cậu có sân bay hay sao, sao cậu không đi ở đó cho gần, mình tính ghé qua thăm hai người rồi mới đi, dù gì cũng 5 năm rồi mà, Serena, thế cậu vé cậu xuất phát lúc mấy giờ, Citoron, 9 giờ tại cổng số 2, Serena, ý trùng hợp vậy, tụi mình cũng vậy, Citon. Thế thì hay quá rồi, Serena. Đã đến sân bay, cả ba cùng ra khỏi xe. Hiện đang 8 giờ 15 tại sân bay. Được rồi giờ tụi mình đi uống nước tí nữa 8 giờ 45 bọn mình sẽ quay lại, Sichon. Mình cũng đi đây một tí, Serena. Vậy lát nữa gặp nha, Citoron. Bye chị Serena, Eureka. Nói xong hai anh em đi qua bên khu cà phê còn Serena qua khu mua sắm. Tại khu cà phê, anh hai ơi, mình mua gì ở đây vậy, Eureka hỏi. Anh tính mua ít trà với cà phê nguyên chất đậm nét Việt tại đây ấy mà, Citoron. Anh định mua để làm gì, Eureka hỏi. Tất nhiên là lúc nghỉ mệt hay buồn ngủ thì có thể lấy để pha uống, Citron. Trong lúc Citoron đang vừa đi vừa giải thích do không quan sát phía trước nên cậu đã đụng người phía trước. Citoron, này thằng kia đi đứng kiểu gì vậy hả, có bốn mắt như mù. Tớ xin lỗi cậu, Citoron. Làm bẩn cả quần áo tao đây này, đúng là thứ dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này anh kia anh tôi đã xin lỗi rồi mà còn thái độ kiểu gì vậy hả, Eureka? Nếu câu xin lỗi mà nhận được sự tha thứ dễ dàng như vậy thì cảnh sát sinh ra để làm gì hả nhóc? Anh nói cái gì, Eureka? Thôi bỏ đi Eureka, dù gì cũng là do anh mà, Citoron. Đúng là cái lũ phiền phức. Nói vậy rồi cậu ta quay mặt đi chỗ khác. Người gì đâu mà kỳ cục, Eureka. Được rồi Eureka, chúng ta mua đồ nhanh đi kẻo trễ, Citoron. Vâng, Eureka, sau khi cả hai mua xong thì quay lại chỗ gặp mặt. Chị Serena ơi, Eureka. Chào em, cả hai mua đồ vui chứ, Serena. Vui chết lèn, tự nhiên này đụng phải gã khó ưa chết đi được, Eureka. Bộ có chuyện gì sao, Serena? Không có gì đâu, thôi mình đi nào, Citoron. Khoan, các cậu đợi mình chút, bạn mình cũng đang tới, Serena. Bạn cậu sao, Citoron? Này Serena ơi, bỗng có một giọng nói khiến cả hai anh em nhà Citoron cảm thấy quen thuộc. Không lẽ, Citoron, em, Eureka, là hai người à, cậu quen họ sao, Serena? Không, này tớ chỉ vừa mới gặp họ trong khu cà phê. Đột nhiên cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng hơn lúc này. Anh chính là cái người hồi nãy mà anh hai tôi lờ đụng chúng chứ đâu, Eureka. Thôi mà này anh chỉ lờ lời thôi. Nói nhỏ nhẹ khá giả chân. Lờ cái gì chứ, Eureka. Thôi được rồi Eureka, chúng ta bỏ qua đề tài này đi, Citoron. Eureka ngoảnh mặt đi. Lại gặp hai anh em rắc rối này nữa. Nghĩ thầm, mà cậu tên là gì vậy, mình chưa biết tên cậu, Citoron hỏi thân thiện. Hả, tên tôi là Callum, là bạn trai của Serena Callum. Hề, dừng khoảnh 2S, what the hell, Citoron, em, Eureka hét lên còn lớn hơn cả tiếng mẹ Serena kêu nữa. En chép 4, quá nhiều mệt mỏi dẫn đến buồn ngủ, ý tưởng thì còn cả đống sợ quên vãi, trưởng, anh em thấy sao về cái dreamer này? Nhớ chú ý tình tiết chuyện nha, mọi sự kiện trong chép sẽ là mối liên quan của chép sao đấy nhóa. Giờ tôi đi ngủ, bye anh em. Cách chương.